Không thể, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể a. Tiên thiên cảnh cường giả tuyệt thế, tại sao lại bại? Tu luyện ra một tia tiên thiên chi khí cường giả tuyệt thế. Ở thiếu niên đại tông sư Lý Mục một quyền bên dưới, không đỡ nổi một đòn. Ngươi có phải là ngốc a? Còn gọi thiếu niên đại tông sư? Đại tông sư có thể một quyền thuấn sát một vị tiên thiên. Lý Mục nhất định là giấu giếm thực lực. Hắn đã sớm là tiên thiên cảnh cường giả tuyệt thế. Không trách, toàn bộ võ đài chiến trong quá trình, cho dù là thiên kiếm thượng nhân tiến vào tiên thiên, luyện ra một tia tiên thiên chân khí, Lý Mục từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Nguyên lai hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Các loại các dạng nghị luận ở toàn bộ trong quảng trường náo động, ngược lại là trước gọi vang dội nhất não tàn phấn lôi âm âm. Lúc này nhưng không có lên tiếng, nàng trước la lên cố lên, cho dù là những người khác như thế nào đi nữa không coi trọng Lý Mục thời điểm, nàng đều không có bất kỳ thỏa hiệp và nhụt chí. Lúc này đã gọi khàn giọng, trong cổ họng như là hỏa thiêu hỏa liệu như thế đau. Nhưng tên thiếu nữ này đều không hề hay biết. Nàng kinh ngạc nhìn sụp đổ võ đài trên phế tích. Cái kia cánh tay trần, lẳng lặng mà đứng đất thân ảnh. Trong lòng đột nhiên cũng chưa có nhiều như vậy kích động cùng hưng phấn. Bỗng nhiên cảm thấy, làm được tất cả những thứ này, đối với thiếu niên này tới nói, nhưng thật ra là chuyện đương nhiên nước chảy thành sông, cũng không phải là cái gì đáng giá hưng phấn kỳ tích. Bởi vì, hắn bản thân liền là trong lòng nàng đại diện cho kỳ tích thiếu niên đại tông sư a. Dù cho giết trong nháy mắt tiên thiên, cũng là thiếu niên kia đại tông sư, vĩnh viễn thiếu niên đại tông sư. Cái kia đã định trước chính là một đoạn truyền thuyết. Lý Mục như là đang ngẩn người như thế, đứng tại một cái tan vỡ trên tảng đá, cẩn thận thể hội một hồi. Đem cuộc chiến hôm nay toàn bộ quá trình trở về chỗ một lần. Này mới xem như là triệt để kết thúc trận chiến này. Hay là trước mặc quần áo vào đi. Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, hướng về đám người đi đến. Miêu ô, hoa cúc báo phát sinh gầm lên giận dữ, như một đảo như chớp giật, đi tới Lý Mục trước mặt, dùng đầu thân mật cọ sát Lý Mục cánh tay. Ôn thuận như là một con mèo nhà. Ha ha, Lý Mục sờ sờ đầu của nó. Hằng ngày hấp báo, đám người rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người chen tiến lên, mang trên mặt nịnh nọt lấy lòng nụ cười. Hồn nhiên quên mất, ở trước đây không lâu, bọn họ còn liên tiếp địa lấy lòng thiên kiếm võ quán. Còn đang là thiên kiếm thượng nhân hò hét trợ uy, còn đang lớn tiếng địa chuyện cười. Chào phúng Lý Mục, Lý Đại Nhân, ta là khu đông thành Kim Tiền bang hộ pháp, Lý Đại Nhân thực lực vô song, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu Lý Đại Nhân thần uy, vẫn luôn là Đại Nhân ngài trung thật nhất người hâm mộ. Ta từng ngày đêm bái độc Đại Nhân thơ, Đại Nhân, có thể không thu ta làm đệ tử, từng cái hưng phấn lại kích động người. Từng cái ẩn chứa bất đồng biểu tình mặt, đều hướng về Lý Mục chen đến, đương nhiên cũng không dám chen lấn quá tiếp xúc quá gần. Đụng phải Lý Mục uy nghi, dù sao cũng là đánh giết tiên thiên tồn tại, tương đương với tiên thiên, thế nhưng cứ như vậy, hưng phấn lại cuồng nhiệt đám người, ngược lại là đem lôi âm âm chờ mấy cái Phượng Minh thư viện học sinh, đều đẩy ra phía sau. Đều sắp hai chân cách mặt đất, gấp mấy người đều giơ chân, nhưng không có cách nào, bởi vì, chư vị, để nhường một chút, Lý Mục cười nói, vẫn duy trì bại không nản thắng không kiêu khí độ. Vào lúc này, đương nhiên là tinh tướng soạt danh tiếng thời cơ tốt nhất a. Đám người tránh ra, Lý Mục đi tới não tàn phấn lôi âm âm trước mặt. Cười nói, đánh xong. Vẫn tính thuận lợi, ha ha, cảm ơn ngươi giúp ta bảo quản quần áo. Dường như bạn cũ giống như chào hỏi. thời khắc cuối cùng giết trong nháy mắt một vị tiên thiên chính hắn. Nụ cười cùng võ đài thi đấu còn chưa trước khi bắt đầu. Cùng Lôi Âm Âm đồng thời điên cuồng khoác lác não tàn phấn xa lạ tuổi trẻ một người. Không có thay đổi chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục